cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Trước thắng. Cứ việc Mikhailovic là Mancini dòng chính, Mancini vẫn là tại giữa trận lúc nghỉ ngơi không chút lưu tình phê bình hắn. Mikhailovic trên mặt mũi tựa hồ có chút không nhịn được, nhưng vậy không cùng Mancini đối cứng. Mùa giải trước hắn tại Lazio lúc liền đã đối Mancini vui lòng phục tùng, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc từng nói qua giải nghệ sau muốn làm Mancini trợ lý huấn luyện viên. Cuối cùng vài phút, Mancini làm một chút chiến thuật trên điều chỉnh, nhưng không làm người viên điều chỉnh. Ricardo vẫn phải tiếp tục tại trên băng ghế chờ cơ hội. Nửa chặng sau vừa mở màn, Adriano tìm được cơ hội tốt. Hắn cường tráng thân thể gánh vác đối phương hậu vệ, cứng rắn xinh xinh mà giết ra một đầu huyết lộ, đột nhập cấm khu sau một cước kình xạ đánh xa góc. Nhưng là bóng đá bị Chievo thủ môn đụng một cái, đánh vào trụ đứng cạnh ngoài bắn ra đường biên ngang. Sau đó tranh tài lại tiến vào không ngừng phạm sai lầm trầm lắng kỳ. Chievo đội quyết tâm giữ vững quả bóng này ưu thế, toàn viên lui giữ cấm khu, đồng thời lại có can đảm tại phản kích bên trong đầu nhập binh lực. Mà Inter Milan mấy tên mới viện binh biểu hiện còn không có khôi phục bình thường. Verón ngoại trừ hiệp một kiến tạo Stankovic cái kia một bóng bên ngoài, thời gian còn lại biểu hiện được tầm thường xoàng xĩnh, truyền bóng sai lầm không nhiều, nhưng rất ít hướng về phía trước truyền lại. Đại bộ phận truyền bóng lựa chọn bảo thủ truyền về hoặc là xuyên qua. Dạng này truyền bóng, mặc dù xác suất thành công rất cao, nhưng đối với cải thiện tranh tài tình thế cũng không có trợ giúp gì. Inter Milan y nguyên không cách nào tại Chievo cấm khu bên trong chế tạo sát cơ. Mà Chievo bên kia thì đem phòng thủ phản công đánh cho sinh động. Mấy tên giữa trận cầu thủ tại phản kích lúc chen vào phi thường kiên quyết. Nhiều một chút nở hoa. Franceschini lại có một lần suýt nữa phá cửa cơ hội. Nhưng là hắn tại bên trong cấm khu đệm bóng bị trụ đứng cự tuyệt ở ngoài cửa. Mancini ngồi không yên. Tranh tài tiến hành đến thứ 64 phút. Hắn cuối cùng đem Ricardo kêu lên đến làm nóng người. Ngươi đi thay thế Zé Maria. Mancini nói, lợi dụng ngươi tốc độ cùng kỹ thuật, cho ta kiên quyết thọc sâu đột phá. Nếu như đối phương trọng binh phòng ngừa ngươi xuống để, ngươi liền cho ta linh hoạt biến báo một chút. Nếm thử bên trong cát, nhiều cùng Ronnie liên tuyến. Tựa như ngươi tại đội tuyển quốc gia làm như thế. Tại Inter Milan hôm nay trận bên trong hai tên, bên cạnh tiền vệ bên trong, Zé Maria là năng lực phòng ngự mạnh hơn cái kia. Hắn tại Perugia lúc tập thói quen đá hậu vệ phải, chỉ là làm Brazil tịch hậu vệ biên. Hắn cũng là điển hình công mạnh thủ yếu, cho nên thường xuyên khách mời bên phải tiền vệ. Bất quá hắn năng lực phòng ngự so với Stankovic vẫn là muốn mạnh một điểm. Ricardo thay đổi hắn mà không phải Stankovic. Đây là Mancini phải tăng cường tiến công tín hiệu. Ricardo ra sân sau, Inter Milan tiến công lập tức liền có đổi mới. Tại hắn liên tục hai lần đột phá xuống để truyền trong, ở trước cửa chế tạo ra uy hiếp sau, Chievo lập tức tăng cường đối với hắn chằm chằm phòng. Một khi hắn cầm banh liền có hai tên cầu thủ bao bọc. Cái này tại dĩ vãng là Ronaldo mới có đãi ngộ. Cùng cánh trái Stankovic so sánh, Ricardo truyền bóng điều hành tổ chức năng lực cùng Stankovic không sai biệt lắm. Sút xa cũng kém không nhiều. Phòng thủ yếu một điểm, nhưng cá nhân lừa bóng đột phá bạo điểm năng lực, cấm khu bên trong nắm chắc cơ hội năng lực đều song bạo Stankovic. Cho nên Inter Milan cố ý biết mà đem tiến công hướng phía bên phải nghiêng. Mà tại tao ngộ bao bọc đãi ngộ sau, Ricardo không có mù quáng mà tiếp tục lựa chọn chính mình lừa bóng đột phá, mà là thông qua nhanh chóng ra bóng đường truyền ngắn đảo loạn đối thủ phòng tuyến. Nhưng là đồng đội chỗ đứng có chút chết, cũng có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Sai lầm suất vẫn là rất cao. Lúc này Veron dần dần khôi phục rồi. Liên tiếp thông qua phạm vi lớn chuyển di điều hành. Khẽ động Chievo đội phòng tuyến. Để Inter Milan trận hình toàn bộ mà lưu động bắt đầu. Mà lưu động cũng liền mang ý nghĩa biến hóa. Mang ý nghĩa Chievo đội cầu thủ nhất định phải cùng lấy động bắt đầu. Bọn hắn khẽ động sẽ xuất hiện chớp mắt là qua lỗ hổng. Thứ 78 phút đồng hồ. Stankovic tại cánh trái cầm banh bên trong cát. Hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ. Cũng để Chievo toàn bộ phòng thủ hệ thống hướng cái kia bên cạnh nghiêng. Sau đó đưa bóng giao cho Veron. Veron một cái tiêu sái quay người. Lập tức phạm vi lớn chuyển di. Chuyền xa tìm tới Ricardo. Ricardo dùng bộ ngực đưa bóng một đệm. Đợi bóng đá sắp rơi xuống đất. Mà Chievo đội cầu thủ hậu vệ sắp nhào tới thời điểm. Cổ chân vừa nhấc. Đưa bóng chọc qua rồi cầu thủ hậu vệ. Chính mình vậy từ đối phương bên người bôi rồi đi vào. Lần này, lập tức tạo thành Chievo đội phòng tuyến ngắn ngủi hỗn loạn. Ricardo không đợi bóng ra rơi xuống đất. Trực tiếp dùng vuốt má ngoài đưa bóng chọn truyền. Ronaldo ngầm hiểu. Tại Ricardo trước đó chọn bóng qua người thời điểm lại đột nhiên sau này chạy rồi mấy bước. Thoát ly việt vị bẫy dập. Mà làm Ricardo chuyền bóng khoảnh khắc, hắn bắt đầu cao tốc chen vào, bóng đá đến lúc đó, hắn đã hất ra rồi chăm chăm phòng cầu thủ, nhấc chân trực tiếp lăng không rút bắn. Chievo đội thủ môn căn bản chưa kịp làm ra phản ứng. Đủ tiếng bóng chui vào lưới, Ronaldo phi nước đại qua tới, một cái ôm lấy Ricardo, cười to nói, cực kỳ tuyệt vời chuyền bóng. Ricardo cười lấy trả lời, cực kỳ tuyệt vời sút gôn, đa đa, huấn luyện viên trên ghế Mancini rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không hy vọng chính mình dẫn đội trước trận chính thức tranh tài liền tao ngộ thất bại. Mà lần này giữa trước trận bốn người Stankovic, Veron, Ricardo cùng Ronaldo liên động cứu vớt hắn, thông qua cái này vào bóng, có thể nhìn ra. Ricardo cùng Ronaldo ở giữa ăn ý vẫn là tương đối tốt. Khách quan mà nói, Ricardo càng thích hợp cùng Ronaldo hợp tác, nhưng Adriano tại chiến thuật của hắn hệ thống bên trong cũng có được vị trí trọng yếu. Khó mà dứt bỏ a. Mặc dù đội bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số, Mancini lại nhất thời rơi vào trầm tư. Đối đi theo đội bóng đi vào Verona làm hắc cầu mê nhóm tới nói. Cân bằng tỷ số điểm số còn không thể thỏa mãn bọn hắn. Bọn hắn bức thiết hy vọng có thể nghịch chuyển phản siêu. Thế là tại fan hâm mộ bóng đá càng ngày càng cuồng nhiệt tiếng hô bên trong. Inter Milan tiến công vậy tại tiếp tục tăng cường. Mancini lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Dùng tiểu tướng Cambiaso thay đổi không tại trạng thái, lợn rừng, David. Im thay đổi Stankovic. Hai cái này đối vị thay người biểu đạt thái độ hắn. Tiếp tục tiến công, Cambiaso đang chàng sau, không thấy chút nào luống cuống. Trước đó tại Real ngồi băng ghế kinh lịch tựa hồ để hắn thành thục không ít. Vừa mới ra sân liền có mấy cước truyền lại rất có đại tướng chi phong. Thứ 8-5 phút đồng hồ, Cambiaso tại trung lộ cùng Veron làm rồi cái 2-1 phối hợp. Đánh tới đối thủ vòng ngoài cấm địa lúc, một cái thẳng nhét truyền đến đường biên ngang phụ cận, Ricardo thoát khỏi dây dưa cao tốc chen vào, không có ngừng bóng trực tiếp một cước truyền trong treo ở nhập cấm khu. Adriano ở trước cửa nhảy lên thật cao, một cái mạnh có lực đầu chùy, lần nữa công phá Chievo đội khung thành, Inter Milan 3-2 lại vượt qua điểm số. Ở cái này vào bóng về sau, Inter Milan lập tức rút về phòng thủ, cũng đem so với phân bảo trì đến rồi kết thúc. Mặc dù quá trình gian nan, nhưng bọn hắn dù sao tại mùa giải mới mở rồi tốt đầu. Toàn lấy rồi 3 phần, Mancini tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói, Chievo đá được rất tốt, một lần chiếm cứ trên trận chủ động, chúng ta hậu phòng tuyến xuất hiện một vài vấn đề, còn cần tiếp tục điều chỉnh. Ronaldo tại bồn trang tranh tài bên trong phần lớn thời gian không đủ hưng phấn, bởi vì hắn vừa mới tham gia xong đội tuyển quốc gia tranh tài. Thể năng dự trữ không đủ đầy đủ. Hắn viên kia vào bóng phi thường đặc sắc, thể hiện hắn sát thủ bản năng. Có thể cùng hắn cùng một chỗ công việc là ta vinh hạnh. Adriano cùng Ricardo đều có xuất sắc phát huy. Ta nhất định phải nói, Ricardo thích ứng tranh tài tốc độ viễn siêu tưởng tượng của ta. Hắn hai cái kiến tạo phi thường có giá trị. Thủ phát, ta cho rằng Ricardo còn cần một điểm kiên nhẫn. Đương nhiên, lấy tiến bộ của hắn tốc độ, ta sớm muộn sẽ để cho hắn thủ phát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.